Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1175, chương 1173, ta tất cả đều muốn. Ta ở chỗ này chỉ nhắc tới cơ cấu cùng cơ bản yêu cầu. Cụ thể làm sao áp dụng, đều do các ngươi tự hành đàm phán phân phối. Người tổng phụ trách vì Baroque Mông, tuân lệnh. Tổng quản liền vội vàng xoa ngực nói. Laurent hài lòng gật đầu. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Baroque đã dưỡng thành một chút, cũng không có bàn về mệnh lệnh nghe vào có bao nhiêu không hợp tình lý. Nhưng chỉ cần hắn quyết định, đều sẽ một hớp đáp ứng cũng hết sức đi áp dụng thói quen. Mà sảnh hành chính lẫn nhau liên hệ kết cấu cũng đủ để chống đỡ, tập trung lực lượng làm đại sự. Cần tài nguyên, như thế nghe cho kỹ. Lô răng ra hiệu dạo oanh đem chuẩn bị từ trước tốt vải trắng dán đến trên. Bảng đen, đầu tiên là nhằm vào vương quốc Grey Castle nội bộ ngang nhau rời đi. Âu, nhìn thấy nội dung, trên vải, mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy vải trắng dùng văn hay tranh đẹp hình thức giải thích nên chính sách mấy cái đặc điểm. Lời ít ý nhiều, chủ thứ tươi sáng, hoàn toàn có thể được xưng là liếc qua thấy ngay đây chính là nguyên thủy chủ động bản PPT biểu diễn. Mà cung cấp kỹ thuật ủng hộ chính là Solower, coi như từng trà trộn vào thiết kế viện biết vẽ chó. Làm PPT lắc lư phe giáp chẳng qua chỉ là cơ bản kỹ năng. So với dễ dàng mất mấu chốt tin tức, lại khô khan vô vị nói suông tới nói. Loại này giải thích phương thức hiển nhiên đáng sợ hơn sức hấp dẫn. Grey Castle nhân khẩu phân bố có rõ ràng thời đại đặc sắc. Đại quý tộc trở thành lãnh chúa sau sẽ dần dần xây dựng lên một tòa thành trì. Mà xung quanh thổ địa là sẽ phân phong cho hạ cấp quý tộc. Sau đó cứ thế mà suy ra. Theo nhân khẩu tăng trưởng cùng tài sản tích lũy, thành phố lớn tiêu hao càng ngày sẽ càng cao. Thế cho nên tự thân vô lực duy trì nữa cung cấp. Từ đó đem cái này một thua gánh chuyển đến xung quanh thôn trấn. Cuối cùng tạo thành đại đa số người cung cấp nuôi dưỡng một phần nhỏ người cục diện. Cục diện này không giới hạn chế thành phố quy mô, cũng khiến cho giai cấp di động cơ bản cố hóa. Những thứ kia thành phố lớn nhìn như nhân khẩu rất nhiều. Phi thường náo nhiệt, chẳng qua chỉ là sách đi ra cùng đơn độc thành trấn nhỏ so sánh mà nói. Trên thực tế xung quanh trấn, thôn lạc nhân khẩu tổng hợp, muốn lớn xa hơn nó sở cung dưỡng thành phố. Bất quá Lô Răng cũng biết, loại này rơi ở phía sau không liên quan đúng sai. Thuần túy là thấp hèn năng lực sản xuất đưa đến. Tại sinh sản trình độ không đạt tới biến cách yêu cầu dưới tình huống. Phần lớn sức lao động đều bị vững vàng trói buộc ở trên thổ địa. Cuối cùng cả đời chỉ có thể hưởng thụ được chính mình số ít sản xuất. Còn lại thu hoạch đều bị nộp lên cho quý tộc, lấy duy trì bọn họ tiên y nộ mã thể diện sinh hoạt. Tại mấy năm trước mời chào lưu dân thời điểm, sảnh hành chính cũng từng lưu ý nhân khẩu địa phương thay đổi. Cũng từng làm một cái tính toán đại khái. Cuối cùng ra được kết luận là người của Grey Castle miệng hẳn là tại giữa 2 triệu đến 4 triệu. Trong lúc nhị vương tử cùng tam vương nữ trong lúc đó chinh chiến. Cùng với giáo hội đầu phóng ôn dịch, không sai biệt lắm tạo thành 500,000-600,000 người giảm bớt. Cũng khiến cho Nam Cảnh Hùng Ưng Thành cùng Đông Cảnh Kim Tuệ Thành hóa thành một vùng phế tích. Ngay cả như vậy, vẫn có đại lượng nhân khẩu phân tán tại Grey Castle các nơi. Chảy vào Tây Cảnh chỉ là một nắm mà thôi. Mà hắn hiện tại không tính lại để mặc cho loại tình huống này tiếp tục nữa. Hoàng kim số 2 lúa mạch trồng phân phát trồng trọt qua một tháng nữa liền có thể nhìn thấy thành quả. Hoặc có lẽ là hiện tại đã có thể đoán trước đến chúng mùa lớn đến. Cao sản bông vải cũng tại Bích Thủy Cảng toàn diện bày ra. Không được bao lâu, liền có thể hướng vương quốc các nơi chuyển vận túc lượng vải vóc. Thành phố lớn đã không cần thiết gấp 10 lần so với chính mình nhân khẩu tới cung cấp vật liệu. Hiện tại một người sản xuất, cũng đủ để bù đắp được đi qua 10 người thậm chí 20 người cần mẫn khổ nhọc. Mặt khác, Grey Castle cũng hoàn thành trên danh nghĩa thống nhất các địa quyền lực trở về trung ương. Đất Phong không còn là lãnh chúa trong nước quốc, mà là nghe lệnh y hạ cấp cơ cấu hành chính. Bây giờ có thể nói cưỡng chế rời đi trang thiết bị đều đã có. Áp dụng chính là thời cơ tốt nhất. Cái gọi là ngang nhau rời đi, đơn giản tới nói chính là cho dư di dân bằng nhau điều kiện. Tới giảm bớt cưỡng chế rời sinh ra bất mãn. Nói thí dụ như bị rời người ở trong thôn nắm giữ một chỗ trụ sở, hai mẫu đất, như thế đi tới thành No Winter sau, sảnh hành chính cũng sẽ ở mới mở thác trên lãnh địa phân chia giống nhau tài nguyên cho hắn. Cái này không chỉ có thể tăng nhanh Tây Bắc biên bình nguyên khai phá tốc độ, còn có thể hiệu quả hóa giải No Winter tại nhân lực lên thiếu. Đương nhiên mặc kệ nói được bao nhiêu êm tai, Lorang đều biết, cưỡng chế mới là diện mục thật của nó, vô luận nguyện ý hay không. Đều phải rời đi quen thuộc cố thổ, ôm mờ mịt cùng bất an đi thành phố xa lạ. Quá trình này đã định trước sẽ không ôn hòa như vậy. Đem người từ trên thổ địa đuổi ra ngoài, để cho bọn họ đi vào thành phố, dấn thân vào nhà máy, tuyệt không phải giải thoát trói buộc đơn giản như vậy. Trong lịch sử đoạn này biến đổi gọi là huyết tinh vô cùng. Trước là thông qua thu hồi, xâm chiếm cùng đuổi đem thôn dân trồng trọt thổ địa chiếm đoạt, để cho bọn họ trở nên trừ mình ra mất tất cả. Lại dùng roi cùng pháp quy hạn chế hướng đi của bọn họ. Một chút quốc gia thậm chí ban bố luật lệ, cho phép xử tử những thứ kia thời gian dài không có công tác lưu dân. Đến bước vội vã bọn họ gia nhập vào đại sinh sản trong. Cứ việc Lorang tự hỏi không làm được loại trình độ này, cũng dự định tại rời đi sau cấp cho bồi thường, nhưng cưỡng chế bổn ý không sẽ được mà thay đổi. Hắn rất biết mình đang làm gì. Về phần thứ hai hạng nhảy qua biên giới chiêu mộ, chính là cưỡng chế rời đi dị quốc bản, cùng thụ ảnh hưởng nhỏ nhất thần hy bất đồng. Vĩnh Đông cùng Lang Tâm đều ở giáo hội quét sạch trong thất thủ. Trước sau đã mất đi pháp lý lên vương quốc người thống trị. Căn cứ hưu thu thập được tình báo, hai cái này vương quốc đến nay không thể khôi phục bình thường. Các nơi chư hầu mọc như rừng, phàm là có chút thực lực lớn lãnh chúa đều tuyên bố chính mình tìm được tiên vương lưu lại tư sinh huyết mạch, nghiễm nhiên thành không ai phục ai chia ra trạng thái. Như vậy thứ nhất, giống như thần hy như vậy đại lý quân vương phương án hiển nhiên liền không thể thực hiện được. Ý của ngài là điều động đệ nhất quân? Nhìn thấy mới thay vải trắng, Barop hơi ngẩn ra. Người cảm thấy những quý tộc kia sẽ ngồi nhìn chúng ta cướp đi tài sản của bọn hắn sao? Lorang uống một hớp trà. Chuyện đương nhiên nói, ta muốn trừ quyền lực, tài sản cùng rộng lớn hơn lãnh thổ bên ngoài. Bọn họ cái gì cũng không biết quan tâm, mặc kệ là ma quỷ vẫn là cuộc chiến thần ý, dĩ nhiên đạo lý vẫn là phải nói. Về phần bọn hắn có nghe hay không, đó là một chuyện khác. Ta sẽ để cho bọn họ nghe. Bệ hạ, Thiết Phủ nghiêm túc nói, không nghi ngờ chút nào. Nhảy qua biên giới chiêu mộ đem so với quốc nội rời đi trần truồng nhiều lắm, không có hoàng kim số hay bảo đảm lương thực sản lượng. Nhóm lớn tầng ngoài dân chúng bị rời đi sau, thành phố vòng sinh thái cũng sẽ bởi vì tiếp tế không đủ mà tan vỡ. Loại hành vi này cùng chiến tranh không khác. Khác biệt duy nhất là cướp đoạt so với chiếm lĩnh giá tiền cũng không lớn lắm. Đệ nhất quân chính là kế hoạch này có thể áp dụng đi xuống có lực nhất bảo đảm. Vĩnh Đông cùng nhân khẩu của Lang Tâm cộng lại ước chừng tại 3 triệu tả hữu. Loại bỏ rơi những thứ kia chết tại giáo hội chiến tranh bất hạnh người, ít nhất cũng có thể vì thành No Winter rót vào 1 triệu rưỡi mới mẻ sức lao động. Cái này Đại Thiên Di có lẽ yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng là tăng lên trực tiếp nhất một bộ phận, đúng là hắn có thừa lực đưa tay duỗi trí cảnh bên ngoài, mới có thể cho Barop định ra trong 1 năm, thậm chí trong vòng nửa năm tăng mục tiêu. Bệ hạ, ngài đối với chiêu mộ những người này có yêu cầu cụ thể sao? Tổng quản hỏi, tỉ như thợ mộc, nông phu, hoặc biết chữ chi nhân. Lúc trước quả thật có qua tương tự sàng lọc, nhưng lúc đó là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch xuống hành động bất đắc dĩ. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Không, Lô Răng xòe bàn tay ra nắm chặt thành quyền. Ta tất cả đều muốn. Ta, minh bạch, Barop lau một cái trên trán mồ hôi dịn. Kế tiếp là cuối cùng một hạng. Hắn để cho Dạ Oanh thay một tấm vải trắng cuối cùng PPT. Sảnh hành chính ứng với thông qua tuyên truyền, giảm thuế, khen thưởng các loại thủ đoạn tới khích lệ dân trong thuộc địa sinh dục. Mặc dù so sánh trước hai hạng chính sách, nó rất khó ở trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả, lại là cả trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Liên quan với một điểm này, ta hy vọng các vị đang ngồi có thể theo tự mình làm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.